Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, thì thật là hắn suy nghĩ nhiều, 12 hoàn toàn không để bụng hay không nhiều hắn một người. Hắn cùng không đi theo cùng không, cũng chưa bị nàng xem ở trong mắt, nàng hiện tại chính là ở đuổi thời gian. Một lòng tưởng nhanh lên xe hảo chạy đến đê khu. Phía sau cái này cái đuôi nhỏ vui cùng liền cùng, nhưng đừng hy vọng nàng sẽ bảo hộ, vốn là mang theo một đám trói buộc. Trừ bỏ thí luyện giả cùng nhiệm vụ mục tiêu, dâu riêng người, dựa vào cái gì được đến nàng che chở. Qua hơn một giờ, ẩn ẩn có thể nhìn đến quốc lộ, lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Mơ hồ có thể thấy được màu lục đậm xe hình dáng, bước chân nhanh hơn. Phía sau liên quan mỏi mệt mọi người nhìn đến nơi xa xe. Càng là đảo qua mệt mỏi, hận không thể hoan hô ra tiếng. Đi rồi lâu như vậy, nhưng đem bọn họ mệt muốn chết rồi, rốt cuộc tìm được rồi xe. Đồng thời trong lòng mọi người không cấm buồn bực, nàng như thế nào như vậy vừa khéo tìm được rồi những người đó lúc sau lại tìm được rồi xe. Vận khí tốt, so với vận khí. Thí luyện giả càng có khuynh hướng nàng có cái gì năng lực xe không tính tiểu. Nhiều người như vậy tễ một tễ đảo cũng chứa được. Ai kêu này chống trải đại đường cái thượng chỉ có này một chiếc xe. Làm cho bọn họ tiếp tục tìm đệ nhị chiếc xe. Nhưng không sức lực 12 một phen kéo ra cửa xe ngồi ở trên ghế điều khiển. Ngô Tân ôm Diêu Dao. Ngồi ở trên ghế phụ. Hình thể cường tráng Chu Châu ôm nhỏ xinh Mễ Tuyết. Dư lại người tễ thành một đoàn ngồi ở mặt sau, đến nỗi cái kia tự động theo kịp nam nhân, trong xe nhưng không hắn địa phương, mắt thấy bọn họ lên xe. Nam nhân vẻ mặt sốt ruột, liều mạng tưởng hướng trên xe tễ, lại không dám đại động tác, chỉ có thể lại bên lo lắng xuông, chờ đến người đều lên xe. Hắn thăm dò hướng bên trong xe vừa thấy, nơi nào còn có hắn vị trí. Một loại dự cảm bất hảo xông thẳng thượng não, bọn họ sẽ không thật sự không tính toán mang chính mình đi. Tức khắc vẻ mặt lấy lòng khẩn bái ở cửa xe biên ai. Ai, các ngươi mang lên ta à, chỉ cần các ngươi mang lên ta làm gì đều được à. Trả lời hắn chính là 12 vẻ mặt lạnh nhạt làm lơ. Chân nhấn ga, xe, vèo, một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Cực nhanh biến mất ở phía trước thao. Xú kỹ nữ gan tử, đừng bị lão tử bắt lấy. Phi, ta xem các ngươi chết như thế nào, nam nhân tại chỗ múa may nắm tay. Quay đầu hướng trên mặt đất phun nước miếng. Hùng hùng hổ hổ đi xa a. Tốc độ xe quá nhanh, làm người quán tính đột nhiên thân thể về phía sau dựa. Tóc bị bay vọt qua đi gió thổi hồ vẻ mặt, Diêu Dao không tự giác phát ra kinh hô. Đôi tay khẩn nắm chặt Ngô Tân trước ngực quần áo, dúi đầu vào hắn ngực, tim đập bùm bùm cái không ngừng, mặt sau vài người cũng không hảo đến nào đi. Sắc mặt từ trắng bệch che miệng, sợ chính mình một cái không chú ý, phun ra, nói thật, này không phải lái xe, chỉ do là ở đua xe, không cấm tưởng người này ở hiện thế có phải hay không cái đua xe tay à. Người bình thường có thể đem xe khai thành đua xe sao? Ven đường cây cối ở cực nhanh tốc độ xe tiếp theo lóe mà qua. Cao thét mà qua phong. Đánh bọn họ đôi mắt đều có chút không mở ra được lại xem người dẫn đường. Vẻ mặt chấn định, mắt đều không nháy mắt, nhẹ nhàng giống như sau giờ ngọ ngồi ở trà nhà ăn giống nhau. Nhàn nhã tự tại, cho nên người cùng người thật là không thể so. Bọn họ liền kém trái tim không dọa ra tới. Nhân gia lăng là một chút việc đều không có, lúc này nếu phải dùng một cái biểu tình bao hình dung. Nói, đại khái chính là đôi tay ôm quyền lược khom lưng, tới một câu, tại hạ bội phục, hoặc là ta triệu ngày thiên phục, căn cứ đồng hồ bản đồ, một đường đem xe chạy đến tốc độ nhanh nhất, đôi khi thậm chí không dọc theo quốc lộ, mà là chọn sơn dã lộ xuyên qua. Tranh thủ bằng mau ngắn nhất thời gian đến mục đích địa xe chất lượng không tồi. Không giống xe hơi sàn xe thấp, vô pháp đi đường núi. Loại này càng tiếp cận Việt dã lên núi xe, lại so với xe Việt dã tính năng càng vì tốt xe. ở đâu sợ không có con đường núi rừng gian trải, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ban đêm, đem xe ngừng ở ven đường, hơi làm nghỉ ngơi, cũng là làm đại gia phương tiện, dựa vào cửa xe biên. Click mở đồng hồ bản đồ, trải qua mấy cái giờ xe tái, bọn họ đã từ A khu nhất bên ngoài đồ kinh nội vây chỗ sâu trong, tới E khu cùng A khu chỗ giao giới, nghỉ ngơi một hồi. Lại lần nữa bước lên đường xá, đáng tiếc xe muốn không du. Du lượng cơ hồ thấy đáy, lại khai một đoạn, du lượng hoàn toàn hao hết. Lúc này bọn họ đã đi vào E kẻ hèn vực nội, vẫn luôn ngồi ở bên trong xe. Thể lực không tiêu hao nhiều ít, chính là bị tốc độ xe dọa tới rồi. Hơn nữa có chút eo đau, 12 bỏ quên xe. Lên tiếng, xuống xe đi bộ. Ban đêm ở xa lạ trong rừng rậm hành tẩu cực kỳ không dễ cùng gian nan. Cỏ dại lùm cây kéo chậm tiến độ, làm mỗi đi trước một bước đều hết sức mệt mỏi, thô xuyễn thanh hết đợt này đến đợt khác. Đại viên mồ hôi chảy xuống, tẩm ướt quần áo bị ban đêm gió lạnh một thổi, lạnh chỉ run, nghỉ sẽ đi, ta thật sự là đi không đặng ta cũng là, 12, vẫn là nghỉ một chút đi. Ta chân giống như đều không phải chính mình, quay đầu lại nương mông lung ánh trăng nhìn đến bọn họ thật sự chịu không nổi. Nàng mới tùng khẩu, lùn hạ thân tới, dựa vào một thân cây ngồi xếp bằng, nói, vậy tại chỗ nghỉ ngơi đi. Hô, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Mễ Thuyết héo héo thở hổn hển khẩu khí, bùm một chút ngồi dưới đất, đấm niết nhức mỏi chân, Diêu Dao cũng mệt mỏi đến quá sức. Lau mồ hôi. Đỡ Ngô Tân ngồi xuống, xốc lên hắn quần áo nhìn hắn miệng vết thương, thấy miệng vết thương hào, không xuất huyết mới yên tâm nghỉ ngơi, cấp lẫn nhau vuốt ve chân, ban đêm rừng rậm thực yên lặng. Rất nhỏ thanh âm đều sẽ bị mở rộng, huống chi là gần đây bụng phát ra tiếng vang, lộc cộc một tiếng. Không biết là ai bụng trước hết kêu ra tiếng, bắt đầu rồi nhị trọng sướng, một tiếng tái quá một tiếng. Làm mọi người đều ngượng ngùng lên, may mắn lúc này trời tối, để cho người khác không thấy mình xấu hổ quẫn tướng, lúc này liền tính biết bọn họ đều đói. 12 cũng không có biện pháp, thiên như vậy hắc, chẳng lẽ muốn nàng sờ soạng cho bọn hắn tìm kiếm đồ ăn sao? Vẫn là lưu trữ thể lực ứng đối nguy hiểm đi, không cần đại động tác, tiết kiệm thể lực, chờ trời đã sáng ở tìm xem hay không có ăn. Nàng lấy người từng trải thân phận nhắc nhở bọn họ, tại thân thể không ngừng tiêu hao, lại không có đồ ăn thủy bổ sung thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là tiết kiệm thể lực, tránh cho quá độ tiêu hao, chỉ là đói cái 1-2 ngày không chết được người. Lại nói bọn họ nhiệm vụ tổng cộng cũng chỉ yêu cầu sinh tồn 7 ngày. Thật sự không được, gặm điểm cỏ dại vỏ cây. Cũng là có thể đem nhiệm vụ thời gian cố nhịn qua, càng đừng nói ban ngày thời điểm không phải mỗi. Người ăn tới rồi nửa con cá sao? Không đói chết là được, đến nỗi nàng chính mình, đảo không cảm thấy như thế nào đói. Thân thể của nàng có một bộ chính mình vận hành phương thức. Ở không có đồ ăn tiền đề hạ, cũng có thể đủ rất hồi lâu, xem bọn họ bộ dáng. Đêm nay thượng là vô pháp tiếp tục lên đường. Tính thời gian, qua đêm nay còn dư lại một ngày thời gian, trước mắt đã đi tới E khu, ngày mai một ngày thời gian, ở thời hạn nội ứng nên là có thể đuổi tới D khu, nếu vận khí tốt có thể ở tìm chiếc xe là tốt nhất. Bất quá, nghĩ đến đây 12 đạo tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lên đường, thật tốt quá, ta hiện tại thật là một nhắm mắt lập tức ngủ, Lý Phi nghe được lời này. Nguyên bản ngồi tư thế trực tiếp sau này một ngưỡng, nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, thanh âm hàm hồ hồ, đừng nói các ngươi, chính là ta cái này thói quen cao cường độ vận động viên. Hiện tại cảm giác chính mình đã biến thành một cái chết cầu. Ha ha, ta đây nhưng ngủ, Chu Châu còn nhớ rõ bị bái xuống dưới quần áo, tâm tư tỉ mỉ đi vào người dẫn đường bên người, sờ soạng cởi bỏ dây thừng. Cho nàng một kiện, hai cái nữ đồng bạn các một kiện, Diêu Dao nhiệm vụ này giả đương nhiên cũng có một kiện dư lại kia kiện quần áo chính hắn lưu trữ. Tạ Lạp Mễ Tuyết thanh âm vốn là thanh thúy, bởi vì thời gian dài khát khô, yết hầu có chút khàn khàn, Nhạc Kha hướng hắn gật gật đầu. Lấy làm nói lời cảm tạ, thấy đối phương không phản ứng mới nhớ tới. Như vậy Hắc Thiên, chính mình gật đầu nhân ra cũng nhìn không tới. Liền lại nói, đa tạ. Trừ Tấn ở bận rộn lên đường cùng đói khổ lạnh lẽo mệt mỏi dưới. Nơi nào còn có tâm tư tiếp tục rối rắm mặt khác. Một sửa một đường trầm mặc, trêu chọc ta nói Chu ca, ngươi không đủ ý tứ a, nữ sĩ nhóm đều có. Chính ngươi cũng có kiện quần áo, này có phải hay không trọng sắc khinh hữu a? Hắn đảo không có ý gì khác, đơn thuần nói giỡn, nữ nhân thân thể so nam nhân nhược, làm một kiện quần áo cũng không có gì. Huống hồ mới tiến vào cấm đoán bia, bọn họ còn không có kiến thức qua cấm đoán bia tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé, lúc này còn ôm có thiện lương thiên chân ý tưởng, Chu Châu sờ sờ đầu. Tự đắc nhếch miệng cười, vậy ngươi nhìn xem, các ngươi đều là đại lão gia, đương nhiên là nữ nhân quan trọng. Triệu Thanh Yên lặng lay ra tới một cái quần, khóa lại trên người, không tham dự đề tài. Nhân cơ hội nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bên kia Lý Phi mơ mơ màng màng lên. Cũng không thèm nhìn tới nắm lên một cái quần, hướng trên người một cái. Thanh âm mang theo lập tức muốn ngủ khàn khàn cái gì nữ nhân không nữ nhân. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất, Chu Châu đánh cái ngáp, tìm cây, dựa lưng vào đại thụ. Cái quần áo chỉ chốc lát liền đã ngủ, hắn này phiên động tác. Liền tính ở ban đêm mơ mơ hồ hồ cũng có thể xem cái đại khái. Chỉ đem mặt khác mấy nam nhân xem, khóe miệng vừa kéo, người này như thế nào liền như vậy khôn khéo đâu. Bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đi lấy quần áo đâu. Hiện tại hôm nay ban ngày tuy rằng nhiệt, buổi tối gió lạnh cũng không phải nói giỡn. Hiện tại hào, quần áo là đã không có. Cũng may còn dư lại mấy cái quần. Tạm chấp nhận cũng có thể chắn điểm phong không phải. Nhận mệnh một người cầm một cái quần, tùy tiện hướng trên người một bọc, một cổ không dễ ngửi hãn vị tràn ngập chóp mũi. Ghét bỏ mắt trợn trắng, nhẫn nhịn, rốt cuộc không ném xuống, Mễ Tuyết cùng Nhạc Kha này hai nữ tính thí luyện giả khoảng cách 12. Gần nhất, nhìn ra tới người dẫn đường không thích cùng người ghé vào cùng nhau. Các nàng hai lại đều là nữ nhân, so với tháo các lão gia tới nói, đương nhiên lạnh hơn một ít, dứt khoát hai người tễ ở bên nhau. Hai kiện quần áo cũng đủ hai người cái chứ, siêu giao dựa vào Ngô Tân bả vai. Đem quần áo cùng hắn một nửa cái, lẫn nhau ôm vào cùng nhau sưởi ấm, đầu dựa gần đầu chỉ chốc lát, mệt mỏi một ngày người liền lâm vào mộng đẹp, 12 thể chất cường hãn. Không cảm giác lãnh nhiệt, lúc ấy làm cho bọn họ bái rớt người chết quần áo. Cũng không ngoài là vì bọn họ thân thể suy nghĩ, nàng chính mình là không cần phải túm quần áo khinh phiêu phiêu một ném. Vừa lúc ném ở Diêu Dao trên người, kỳ dị không phát ra một tia tiếng vang, Diêu Dao như cũ trong lúc ngủ mơ. Hết chương.